phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, thăng cấp kiếm hoàng, vô số đoá thất thải linh vân theo màn đêm xé mở kia đạo hiệp khâu trung phiêu ra. Toàn bộ khe sâu bao phủ ở thất thải nghê hà bên trong. Xa hoa, từng đạo linh lực tia chớp bổ vào Lâu Mộ Yên trên người. Nàng cấp tốc vận chuyển đan điền, vu thần quyết tùy theo ở nàng toàn thân chạy lưu truyền. Phối hợp linh lực lần lượt rèn luyện khí lực, Khôi Ngô Đại Hán thấy thế trong mắt hoảng hốt, cũng không quản trên người kia truy tâm đau đớn vốn muốn tưởng quay người rời đi. Biển ý thức chung lại vang lên một cái xa xưa thanh âm ni, giết nàng. Giết nàng, hắn trước mắt kinh hãi bị màu đỏ tươi thay thế, đem toàn thân yêu lý ngưng tụ ở hai cái cự trưởng bên trong liền hướng tới Lâu Mộ Yên chụp đi. Thôi Sơn Tú kỳ thực lợi hại nhất không là công kích mà là phòng ngự. Lâu Mộ Yên sở dĩ có thể thương hắn là vì của nàng hỏa nguyên lực chung mang theo một tia tử kim. Linh hòa, bằng không cho dù là kiếm tông cường giả đến đây nếu muốn thương hắn cũng là thập phần khó khăn. Lâu Mộ Yên gặp đại hán dại ra trong mắt có một tia màu đỏ tươi xẹt qua. Giơ thạch hóa cự trưởng liền hướng nàng chụp đến, mị mị ánh mắt, cơ hội tới. Thôi Sơn Tú thạch hóa sau có một nhược điểm hội tạm thời tính tang thi lý trí. Lưng có một huyệt đạo điểm chúng hội tê liệt mấy tức thời gian. Nàng muốn hắn phát cuồng, Lâu Mộ Yên cẩn thận, Lạc Ly thấy thế phi thân dựng lên liền muốn đến hỗ trợ. Không có việc gì, Lâu Mộ Yên đối Lạc Ly khoát tay ngăn cản hắn hỗ trợ. Lạc Ly thở dài đổ lui về, cái cô gái này quả thực rất cố chấp. Lâu Mộ Yên một cái lắc mình biến mất ở chân trời. Thất thải đám mây đi theo thân thể của nàng hình chạy. Như là điềm lành thông thường đem nàng cả người bao phủ ở một tầng thất thải ấm quang bên trong. Tạt, nàng khẽ quát một tiếng. Dưới chân kim kiếm nháy mắt biến hóa thành 10 đem màu vàng phi kiếm nhất tề xoát xoát hướng tới. Đã thạch hóa Khôi Ngô Đại Hán phi đánh mà đi. Thôi Sơn Tú một khi toàn thân thạch hóa thân thể linh hoạt độ sẽ rơi chậm lại rất nhiều. Phòng ngự cũng sẽ biến thành yêu thú lý xếp tiến tiền 50 yêu thú chủng tộc. Có lợi có tệ, đinh đương, 10 đem phi kiếm nháy mắt bị Thôi Sơn Tú hất ra. Liền tính rơi xuống trên người hắn cũng căn bản lên không được hắn mảy may. Ở thạch biểu ngoại tầng phát ra đinh đinh đang thanh âm ni đối mặt đã thạch hóa Thôi Sơn. Thú Lâu Mộ Yên đương nhiên sẽ không ở ngây ngốc đi vật lộn. Thân thể của nàng là có thể so với lục giai yêu thú. Khải thạch hóa sau này con Thôi Sơn Thú thân thể cường ngạnh trình độ so chưa bị phong ấn yêu lực. Băng kích đều qua mà đều bị cập. Nàng nếu mạnh mẽ muốn dùng nắm tay nói chuyện bị bắn trúng sau tuyệt đối nội thương. Giống giống. Đã toàn hoàn mất đi lý trí điên cuồng Thôi Sơn Thú mỗi lần phóng ra đều đánh không trúng Lâu Mộ Yên, càng là cuồng hóa, khàn giọng gào thét dùng cự quyền chủy đánh bản thân bộ ngực. Giống như là chỉ nổi giận tinh tinh, rầm rầm, hắn giơ lên bàn tay to trực tiếp đánh mặt đất, đại địa vỡ ra một cái điều khe rãnh, quyền phong dư ba đem trên đại địa hòn đá quyền tịch dựng lên hướng tới Lâu Mộ Yên một cỗ não bay đi. Hình thành một cỗ cường thế gió xoáy, kia lực lượng kinh người đáng sợ, Tư Nam đám người kinh hãi xem tiền phương, kém chút nhịn không được ra tay, bọn họ sợ Lâu Mộ Yên hứng lấy không xong kia luồng lực lượng. Là bọn họ muốn kế tiếp đều sợ là hội bị thương. Phía dưới nhân đồng thời đem ánh mắt đầu hướng phương xa Lâu Mộ Yên phương hướng. Thiếu bộ phận lực chú ý đặt ở chém giết yêu thú thượng. Bọn họ đều muốn xem nàng như thế nào ứng đối. Lâu Mộ Yên bên môi giơ lên một cái hơi hơi độ cong. Hạp nhắm mắt, ở mở là lúc nhiễm một tầng tính kế đạt được quang mang. Nàng tâm thần hơi động, buông ra thân thể cực hạn hấp thu linh vân bên trong linh khí. Làm thân thể thừa nhận độ nháy mắt vượt qua gánh vác khi. Nàng trong người tử tiền phương hai tay nhẹ nhàng chậm chạp mà động. Ở trước ngực trong không khí vẽ một cái bát quái, lập tức nàng hít sâu một ngụm, hai tay huy trưởng mà ra, trong thân thể cuồng bạo linh khí thông qua đan điền trong khoảnh khắc chuyển hóa vì linh lực nhất. Dũng mà ra, hình thành một đạo hắc bạch giao nhau hơi thở, một cái tư linh lực tạo thành bát quái tre ở lâu mộ yên phía trước. Kia cuồng bạo mà ra gió xoáy vừa khéo rơi xuống bát quái phía trên. Trong bát quái một đen một trắng hai cổ linh lực chậm rãi mềm nhẹ lưu truyền. Kia gió xoáy rơi xuống đến bát quái bên trong đã bị một cỗ nhu lực cản xuống dưới. Bát quái bên trong lực lượng dao động thong thả, khả mỗi một lần lưu chuyển kia cỗ cuồng bạo gió xoáy sẽ suy yếu vài phần. Rầm rầm, giữa không trung hơn 10 đóa thất thải linh vân dần dần tụ tập thành một đóa khổng lồ thất thải. Linh vân, linh lực tia chớp càng thêm tục tằng rơi xuống đánh ở lâu mộ yên trên người. Linh lực ngưng tụ tia chớp cùng lôi điện bất đồng, muốn ở đặc thù dưới tình huống mới có thể sinh ra. Cũng không có lôi điện lực sát thương, đương nhiên linh vân ngưng tụ tia chớp đánh vào lâu mộ yên trên người thông qua nàng trong cơ thể. Vu thần quyết rèn luyện khí lực, bởi vậy chẳng những không có thương tổn hại, ưu việt còn rất nhiều. Cần phải là không có loại này luyện thể công pháp kiếm sư dám nương linh vân tia chớp thối thể. Muốn là không có đặc tục thủ đoạn hấp thu, tương lai kinh lạc đem bị đại lượng linh khí bế tắc. Tu vi cũng đem ngưng hẳn, cho nên nàng hành vi mới gây cho không người nào so rung động. Không có phát ra nổ, thôi sơn thú mang đến kia cổ mãnh liệt lực lượng gió lốc liền như vậy một chút bị lâu mộ yên trước. Mặt nương linh vân cùng linh vân tia chớp hóa thành hư không bát quái để chặn. Thôi sơn tú thấy thế mạnh mẽ vọt đi lại, giơ lên cự trưởng liền bắt đầu không ngừng đánh ra bát quái ý đồ đem đánh tan. Đang, lâu mộ yên chỉ cảm thấy linh đài nhất minh, tạp ở kiếm vương cùng kiếm hoàng trong lúc đó bình cảnh nháy mắt bị trong cơ thể cuồng bạo linh khí. Đánh sâu vào tán loạn, thân thể của nàng lúc này như là bọt biển giống nhau. Hung mãnh hấp thu linh vân bên trong linh khí. Linh vân dần dần thu nhỏ lại, linh lực tia chớp chậm rãi biến yếu, cuối cùng biến mất, làm trên bầu trời thất thải linh vân dần dần nhỏ đi trở thành nhạt cuối cùng tiêu tán khi. Lâu mộ yên tu vi một lần đột phá đến kiếm hoàng sơ giai cao nhất. Nàng thăng cấp sau cảm giác toàn thân đều đựng lực lượng. Linh lực tia chớp thối thể hiệu quả tốt lắm, thêm vào trường kỳ dùng để uống huyết túi rượu. Của nàng vu thần quyết vậy mà tự động đột phá nhị giai tiến vào đến tam giai sơ kỳ. Lúc này, bởi vì linh vân tiêu tán, hư không họa ra bát quái lực lượng cũng tùy theo yếu bớt. Cuối cùng bị thôi sơn tú một cái tát chụp tán, hắn hai mắt đỏ bừng, mại động thân thể cao lớn liền hướng tới lâu mộ yên vọt tới. Lâu mộ yên bên môi luôn luôn cầm mặt như có như không ý cười. Khinh khẽ mở miệng đếm tới, 3, 2, 1, ở đây mỗi người đều tò mò nàng vì sao phải kể tới sổ. Chính là làm lời của nàng âm dừng ở, nhất thượng khi. Kia chỉ hung hãn vô cùng thôi sơn tú vậy mà ngốc sững sờ ở tại chỗ. Lập tức ầm ầm ngã xuống đất, phanh, hắn khổng lồ thân mình không tự chủ được ngã xuống đất. Đại địa run run vài cái, cho bụi nổi lên bốn phía. Lâu mộ yên nhẹ chút mũi chân, đạp lên thuấn bước vài cái liền chuyển qua thôi sơn thú trên người. Cho bụi đem nàng cùng yêu thú thân thể đều che lấp trụ. Nàng nhất vọt tới thôi sơn thú trên người lập tức bấm tay niệm thần chú. Trong miệng mặc niệm một đoạn nan chát chú ngữ, sau đó bàn tay trùng trùng vỗ. Trong lòng bàn tay dùng linh lực ngưng kết mà thành pháp ấn từng đạo nhốt đánh vào thôi sơn thú. Trung, nhất hướng mà vào linh lực pháp ấn nhường thôi sơn thú màu đỏ tươi ánh mắt rút đi. Hắn chậm rãi khôi phục thanh minh, ở hắn triệt để khôi phục ý thức sau, lâu mộ yên bày ra thượng cổ khế ước thuật pháp ấn cũng thật sâu quấn quanh ở hắn yêu phủ bên trong. Kia chỉ mê ngươi bản thôi sơn thú thượng, làm trần xương tán đi khi, mọi người chỉ thấy lâu mộ yên theo thôi sơn thú trên người nhảy xuống tới. Sau đó nàng mâu sắc nhẹ xem thôi sơn tú phun ra ba chữ. Người thua, ngoặc kép, hết chương.